Chương 113, một người đã đủ giữ quan hải. Tôn Kiên tướng quân không cần như vậy, là cái kia Hoa Hùng quá mức mạnh mẽ đại, chẳng ai nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là sắp tấn cấp hoàng kim cấp bậc đại tướng. Tào Tháo tuy là ở Triệu Thần nơi đó cất biết, thế nhưng rộng lớn ngực nghi ngờ vẫn sẽ không tùy ý trách tội Tôn Kiên người tướng quân này đấy chỉ là ghê tởm Triệu Thần, ta thật muốn bị hắn Tào Tháo sâu hấp một hơi, được rồi, ta coi như bị quỷ đè ép, các loại chờ việc này qua đi, ta phải gọi Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến đem nam nhân này chém thành muôn mảnh. Tào Tháo hận hàm răng ngứa nghĩ như vậy đến. A Man muội tử, biết rõ làm sao đánh bại Hoa Hùng sao đang ở Tào Tháo không gì sánh được tức giận Triệu Thần thời điểm. Triệu Thần cái kia hài hước thanh âm cũng là chui vào Tào Tháo trong lỗ tai. Hỗn đản Tào Tháo hận hận nhìn Triệu Thần. Triệu Thần thì là đem ánh mắt chuyển tới Tôn Kiên trên người. Triệu Thần liếc mắt liền chú ý tới Tôn Kiên bên người mặt khác nhất viên đại tướng Hoàng Cái. Người này vô luận ở Tam Quốc hay là đang manh nương chung vai diễn đều rất đủ. Ở Tam Quốc chung chính là hắn cùng Chu Du hợp tác sử dụng khổ nhục kế đem Tào Tháo chỉnh sức đầu mẹ chán, mà ở manh nương chung, cũng là nhiều lần xuất hiện. Mà ở đệ tứ trọng thiên, khác tự không cần phải nói, Hoàng Cái cũng biến thành nữ nhân, chỉ có 20 tuổi, dáng dấp mắt ngọc mày ngài, thật là quyến rũ động lòng người, manh mối ẩn tình, khoe miệng hàm xuân. Thoạt nhìn cũng làm người ta muốn đẩy ngã xuống đất ngắt nhéo một cái. Cho nên, bây giờ Triệu Thần lại là quỷ dị nhớ lại nhất kiện tà ác sự tình, đó chính là roi ra, ngọn nến thần mã về phần tại sao đâu kha y, hoàng cái này nhân loại cho người hiện đại nói, đệ nhất ấn tượng nờ dê tuyệt đối không phải thần mã võ nghệ, mà là khổ nhục kế, vì vậy SM gì gì đó, ngàn vạn lần không nên nói tà ác cá hồn đạm chỉ là... Loại này nũng nịu muội tử người nào hạ thủ được dùng sức đánh hoặc có lẽ là nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân, cái kia Chu Du tâm ngoan thủ lạt tất cả mọi. Người tại chỗ đều không nghĩ tới sắc mặt lạnh nhạt Triệu Thần trong nháy mắt trong lòng vòng vo nhiều như vậy từng đạo, ở Tào Tháo tức giận cho Triệu Thần dọn chỗ sau đó. Để Tôn Kiên thối lui đến hậu doanh, chỉnh đốn bại binh, một lần nữa tạo đội hình nhập ngũ. Tôn Kiên vừa đi, Hoàng Cái tự nhiên cũng không có lý do gì ở lại chỗ này. Cũng là xin lỗi ly khai. Ta đánh bại một hồi, tỷ thủy quan phòng trừng phải phiền phức trong quân trướng, Tôn Kiên cũng không biết bị Triệu Thần khiến cho tâm phiền ý loạn Tào Tháo lửa giận trong lòng. Không dung thán một hơi nói, bảo tướng quân chi đệ bảo trùng, bất tuân điều khiển, một mình xuất binh, kết quả hại nhân hại đã, bỏ mạng. Lại để cho Tôn Văn Thai tướng quân đại bại mà về, tỏa ta tam quân nhuệ khí, cái này nên làm cái gì bây giờ Tào Tháo cũng là phiền não nhìn về phía mọi người nói. Ai muốn ra chiến rất nhiều chư hầu dồn dập câm miệng. Lời nói nhảm, hoàng kim cấp võ tướng, ở nơi này thần bí phong linh bảng thiên phú đều thần bí giảm xuống vì bảo thạch sắc thời khắc, là vạn phần chân quý, người nào cũng không muốn tùy ý lấy ra, dù sao một phần vạn ra cái gì tốt xấu, vậy bi kịch. Tào Tháo không biết rõ làm sao hồi sự, cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thần, sau đó nhớ tới Triệu Thần ghê tởm, nhanh chóng quay đầu, không để ý tới Triệu Thần. Thế nhưng trải qua một nhắc nhở như vậy, Tào Tháo cũng là nghĩ tới một cái, không, ba cái võ tướng, đó chính là bị Triệu Thần chú ý đảo viên ba tỷ muội. Sau đó, Tào Tháo liền tả hữu đảo qua nhãn, cái này đảo qua nhất thời cảm giác một cỗ không đáng tin khí tức nhào tới trước mặt. Lưu Quan Trương ba tỷ muội, Lưu bị tiếp tục người biên tập giày rơm, mà Quan Vũ thì là hơi nửa mị lấy con mắt, bình tĩnh đứng, mà Tào Tháo trải qua quan sát, sớm liền phát hiện. Quan Vũ hiện tại thật đang ngủ cường hãn việc ngủ không nhìn đứng thẳng, không nhìn trong tay gọi là vũ khí hạng nặng thanh long hiển nguyệt đao. Mà sau cùng Trương Phi, càng không cần nói nhiều, vẫn đều là say hân hân tuy là rất bất đắc dĩ, thế nhưng Tào Tháo vẫn là nhìn ba tỷ muội nói, không biết ba vị có phải hay không cái kia Hoa Hùng đối thủ Hoa Hùng là ai Lưu bị rất vô tội. Hoa Hùng rượu hùng hoàng sao rượu hùng hoàng ta cũng có thể uống Trương Phi say hân hân nói. Mà Quan Vũ, thì là thẳng thắn ngủ, tỉnh đều không tỉnh. Trong nháy mắt, mọi người cảm giác thấy cái này chàng chiến tranh, là như thế không theo sách đã Triệu Thần thấy thế, nhìn Tào Tháo nói, A Man muội tử A, y đi theo bản vương xem, ngươi trực tiếp làm bản vương vương phi thật tốt, bản vương giúp ngươi đưa cái này giang sơn đánh xuống, không tốt sao không được Tào Tháo hung tợn thử răng nói. Thế nhưng Tào Tháo cái kia gò má đẹp đẽ cũng là làm cho cái biểu tình này càng thêm khả ái. Triệu Thần tùy ý nhún vai, ngược lại trận chiến đấu này, thua đối với Tào Tháo ảnh hưởng cũng không lớn, Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ N đều không thích truy sát, mà Đổng Trác hiện tại phòng trừng cũng phòng trừng không có thời gian để ý tới Tào Tháo nhóm người này, mà là chuyên môn đi tìm Hán Hiến Đế phiền phức, bởi vì ở Đổng Trác trong mắt, mình chính là hưởng lạc, chiến tranh gì gì đó, khó chịu Đổng Trác tuyệt đối là sẽ không tới Triệu Thần chậm rãi đứng dậy rời đi, vậy các ngươi từ từ thương lượng. Làm sao đối phó Hoa Hùng đi, bản vương phòng trừng, lại qua không được bao lâu, Lữ Bố sẽ đi hướng Tỷ Thủy Quan Triệu Thần hơi nết miệng ly khai. Tỷ Thủy Quan nhưng là bị được xưng một kẻ làm quan địa phương, mà cái kia hay là một chồng không là người khác, chính là cái kia sức chiến đấu tuyệt đối mạnh nổ Tam Quốc đệ nhất tướng lĩnh Lữ Bố xem một chút đi. Hổ Lao Quan Á Triệu Thần xem lên trước mặt hùng tráng cửa khẩu nói. Hổ Lao Quan Tiểu Triệu Mây nhìn Triệu Thần nói, cái này quan không phải gọi Tỷ Thủy Quan sao? Tỷ Thủy Quan cũng gọi là Hổ Lao Quan. Triệu Thần vừa nói, hướng phía một bên một tòa cung điện đi. Ngươi nói cung điện làm sao xuất hiện không nên quên Triệu Thần, cái hội này hưởng thụ người làm sao sẽ đi ở cái kia vô cùng khó chịu, còn con muỗi rất nhiều doanh trướng nhất định là xuất ra Lăng Vân Tử cấm cung trong một tòa cung điện đi ra, thời gian cực nhanh, Tào Tháo đám người thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngươi đẩy ta để cho cũng không muốn đi cùng Hoa Hùng đánh lộn. Cuối cùng, dưới bất đắc dĩ, Tào Tháo chỉ có thể tạm thời giải tán hồi ức sau đó. Tào Tháo cũng nhớ tới mình và Triệu Thần cái kia bi kịch đánh cuộc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 326.